Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 395, chương 31. Tệ nạn, Emiya cười cười. Cũng không có cho hai người giải thích ý nghĩ. Ngược lại cười hỏi, ngươi cảm thấy trận đấu này, giữa bọn hắn ai sẽ thắng? Liliana trầm mặc không nói. Dù sao hiện tại chiến đấu không có phân ra thắng bại. Nàng cũng không quá rõ ràng đến cùng là ai sẽ thắng. Andre thở dài nói ra. Ta không quá rõ ràng Dehanstal Voban cùng Cú Chulain ở giữa chiến đấu. Bất quá Tony tên kia. Rất có thể sẽ thua. À, làm sao mà biết. Bởi vì tên kia lần trước liền thua mất à. Mặc dù khoảng thời gian này đã đem tổn thương nuôi không sai biệt lắm. Nhưng thực lực cũng không có bất kỳ tiến bộ. Andre tuyệt không xem trọng lão bằng hữu của mình. Ai, kiếm chi vương hội thua sao? Nhưng lần trước chiến đấu không phải lưỡng bại câu thương chiến đấu sao? Liliana sửng sốt một chút, nhịn không được hỏi như thế nói. Andre thở dài nói ra, lần trước chiến đấu, nhìn xác thực giống như là lưỡng bại câu thương chiến đấu. Bất quá Tony bí mật từng theo ta nói qua. Heracles thương thế cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng, cho nên ta phán đoán, lần chiến đấu này, Tony rất có thể sẽ thua. Liliana một mặt khó có thể tin. Emiya tán dương nhẹ gật đầu. Ngươi nói không sai, đây chính là champion tệ nạn. Champion thế mà còn có tệ nạn. Liliana kinh hô lên. Emiya nói ra, champion đương nhiên là có tệ nạn. Bọn hắn tệ nạn chính là bọn hắn quá mạnh. Ha ha, Liliana không rõ ràng cho lắm. Emiya giải thích nói, ta nói như vậy, cái này trên đời này hết thảy có 6 cái champion. Trong đó trừ La Thúy Liên bên ngoài, trên cơ bản đều là lấy người thường thân phận thí thần. Dehanstal Voban cũng không cần nói, tại thí thần trước đó chẳng qua là một đứa cô nhi. Hắc Vương Tử tại thí thần trước đó cũng chỉ bất quá là một cái thần bí học giả mà thôi. Hiểu được một chút xíu ma thuật. Nhưng càng am hiểu là đánh bạc. Ảo thuật các loại. Cùng các ngươi những này ma thuật sư căn bản là không có cách tương đối. John Pluto Smith đối ma. Thuật nghiên cứu cũng rất. Salvatore liền càng không cần phải nói. Trừ kiếm thuật mới có thể bên ngoài. Cái khác mới có thể ước định bằng không. Ma thuật mới có thể căn bản liền không có. Chỉ có sau cùng Aisa phu nhân, xuất từ Ấn Độ thấp dòng giống hầu gái. Không có dòng họ, nhưng vận khí vô địch thiên hạ, là cái khác champion hoàn toàn không cụ bị. Nếu như nói cái khác champion giết chết thần linh dựa vào là trí tuệ cùng dũng khí. Chính là về phần vạn người không được một vận khí. Như vậy Aisa phu nhân dựa vào hoàn toàn chính là vận khí. Đối với điểm này, Liliana cùng Andre đều không có biện pháp phản bác, bởi vì bọn hắn kỳ thật đều rất rõ ràng Aisa phu nhân thành danh trải qua. Aisa phu nhân bởi vì bị chủ nhân chỗ yêu thích mà mang về tổ quốc. Tại giống như hảo hữu chí thân chủ nhân một nhà đều ngoài ý muốn chết đi về sau. Kế thừa tài sản của bọn hắn cũng triển khai tại thế giới các nơi du lịch. Kết quả nhân duyên tế hội phía dưới. Không phải mong muốn giết nữ thần Persephone mà trở thành champion. Vận khí này xác thực vô địch. Emiya tiếp tục nói ra. Đám người này tại trở thành champion về sau. Chuyện làm thứ nhất muốn làm. Chính là quen thuộc mình chú lực cùng quyền năng. Nhưng loại vật này hạn mức cao nhất liền bày ở nơi đó. Vô luận cố gắng như thế nào. Đều không có biện pháp đột phá quyền năng hạn mức cao nhất. Nhiều lắm là chính là khai phát một chút quyền năng sử dụng phương pháp mà thôi. Một điểm nữa, champion rất mạnh, cường đại các ngươi ma thuật đối với champion hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Cho nên champion không có biện pháp dùng các ngươi tu luyện thủ đoạn tiếp tục mạnh lên. Muốn mạnh, lên rất đơn giản, chỉ có thể không ngừng thí thần, thu hoạch được càng nhiều quyền năng cùng chú lực, nếu như không có biện pháp thí thần. Champion liền không có biện pháp mạnh lên. Nhưng làm như vậy, rất dễ dàng chết tại thí thần trên đường. Dù sao không phải mỗi một cái dị thần, đều là dễ đối phó như vậy. Vạn nhất gặp được một điểm cường đại dị thần, rất dễ dàng phác nhai. Mà lại Campion còn có cuối cùng chi vương cái này thiên địch. Gặp được cuối cùng chi vương cũng rất dễ dàng phác nhai. Emiya nhưng không có quên. Tại Campion thiết lập bên trong, cuối cùng chi vương là tiêu diệt ma vương dũng giả. Đồng thời, hắn cũng là Vizanu thứ 7 hóa thân. Vũ khí cứu thế thần đao là thiên giới chúng thần giao phó cho tất cả thần cỗ thống nhất. Cũng là Rama một bộ phận. Toàn lực giải phóng lúc thả ra cứu thế thần quang thậm chí có thể chặt đứt hàng tinh. Mặt khác, trên thân còn có được chúng thần ban cho thần cỗ. Cho nên, hắn là tất cả Campion khắc tinh. Bản thân có được thép chi anh hùng bất tử bất diệt đặc tính. Coi như bị tiêu diệt cũng chỉ là tạm thời biến thành cứu thế thần đao. Nói tóm lại, cũng là bởi vì Campion quá mạnh. Cường đại đến cái này thế giới cái khác thủ đoạn đều không có biện pháp là Campion tự hành mạnh lên. Thậm chí tại tự liền tử đấu loại này biện pháp, cũng không thể để cho Campion mạnh lên. Dù sao thời khắc sinh tử có đại khủng bố, một số người rất dễ dàng tại thời khắc sinh tử đột phá bản thân, trở nên càng thêm cường đại. Nhưng Campion lại không cách nào làm được điểm này. Cho nên tại ta xem ra, đây chính là Campion tệ nạn. Đương nhiên, đối với các ngươi mà nói, điểm này kỳ thật tính không lên cái gì tệ nạn. Liliana cùng Andre á khẩu không trả lời được, bởi vì bọn hắn thật đúng là không cảm thấy đây là cái gì tệ nạn. Bọn hắn cũng vô pháp lý giải, vì cái gì Emiya sẽ nói đây là tệ nạn, dù sao sinh ra ở cái này thế giới, tại cái này thế giới lớn lên, chưa từng gặp qua cái khác thế giới phong cảnh bọn hắn. Đương nhiên không biết cái khác thế giới phấn khích, thậm chí tại xuyên qua trước đó, Emiya cũng không thấy được đây là cái gì tệ nạn. Dù sao tại rất nhiều thế giới, Campion cũng coi là cao đẳng cấp bậc chiến lực. Nhưng là hiện tại, gặp qua rất nhiều thế giới phong cảnh về sau, Emiya liền dần dần đã nhận ra Campion tệ nạn. Dù sao không có biện pháp tự chủ mạnh lên, chỉ có thể thông qua săn giết dị thần mạnh lên. Con đường này thực sự là quá nguy hiểm, hơi không chú ý liền sẽ lật xe. So sánh với, mặc dù niệm năng lực cũng không thể để người một bước lên trời, nhưng là loại này năng lực đúng là không có hạn mức cao nhất. Chỉ cần ngươi có cường đại sinh mệnh chi lực, liền có thể không ngừng mạnh lên. Thậm chí cuối cùng cũng có một ngày, có thể cường đại đến đối kháng thần linh, cũng không phải không có khả năng. Chỉ bất quá niệm năng lực không có hạn mức cao nhất. Tu hành niệm năng lực người lại có hạn mức cao nhất. Tỷ như Netero, tuổi trẻ thời điểm mạnh vô địch, nhưng già yếu về sau, thực lực liền bắt đầu suy yếu. Nếu như Netero có thể vĩnh sinh bất tử, ngày khắc phục một ngày tích lũy được khí. Đừng nói là một cái kiến Chimera vương, liền xem như 10 cái cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Liliana thu liễm một chút mình hỗn loạn tâm tư. Chậm rãi hỏi. Emiya các hạ, ta có thể hỏi các hạ một chuyện không? Dứt lời. Các hạ phục sinh cú Chulain cùng Heracles hai vị anh hùng mục đích là cái gì? Không có gì quá lớn mục đích. Chính là muốn thu thập một chút cái này thế giới ma pháp tri thức mà thôi. Emiya chậm rãi nói. Liliana một mặt khiếp sợ nói ra. Nguyên lai Erika là đang vì ngươi làm việc. Nàng trước đó còn kỳ quái. Vì cái gì võ hiệp vương sẽ tuyên bố dạng này kỳ quái mệnh lệnh. Chỉ bất quá bởi vì Erika bên người tùy tùng võ hiệp vương đồ đệ lục ưng hóa. Cho nên đại gia đoán không có hoài nghi. Hiện tại xem ra, để Erika thu thập ma đạo thư kỳ thật cũng không phải là võ hiệp vương. Mà là trước mắt nam tử này. Emiya nhẹ gật đầu nói ra. Không sai, đúng là ta, các hạ cùng võ hiệp vương là quan hệ như thế nào? La Thúy Liên xem như vị hôn thê của ta đi. Emiya cười đáp lại một câu, đem Liliana khiếp sợ rối tinh rối mù. Cái kia hung danh không chút nào kém cỏi hơn Dehanstal vô ban võ hiệp vương. Vậy mà còn có một vị hôn phu. Cái này cũng tin tức cũng quá kình bạo a. Chẳng lẽ lục ưng hóa muốn đi theo Erika cùng một chỗ hành động? Nguyên lai là vì mình sư trưởng. Đây là, Emiya đối Liliana nói ra. Đúng rồi, Ngươi hồi đầu đem Bronze Black Cross cất giữ ma đạo thư phục khắc một lần. Đưa đến Erica trong tay. Liliana giật mình trong lòng. Lời nói dịu dàng nói ra. Chúng ta Bronze Black Cross một câu hiệu lực Dehanstal vô ban. Cho nên chuyện này ta cần xin chỉ thị một chút hầu tước. Emilia giống như cười mà không phải cười. Nhìn nàng một cái. Yên tâm, ngươi rất nhanh liền không cần xin chỉ thị hắn. Trên thực tế Erica tại thu được Heracles cùng La Thúy Liên ủng hộ về sau. Liền đối Bronze Black Cross xuống tay. Dù sao Bronze Black Cross cùng nàng chỗ từ Copper Black Cross là đối địch tổ chức. Cho nên Erica cầm tới thượng phương bảo kiếm về sau đối Bronze Black Cross hạ thủ. Tuyệt không mập mờ. Thậm chí cái thứ nhất khai đao chính là Bronze Black Cross. Bất quá Bronze Black Cross thủ lĩnh cũng là một cái cáo già ra hỏa. Một phương mặt biểu thị mình sẽ mau chóng đưa lên ma đạo thư. Khác một phương mặt lại đem Liliana đưa đến Dehanstal Voban bên người. Erica tại biết chuyện này về sau. Cũng chỉ có thể coi như thôi. Dù sao nàng còn không có lá gan lập tức liền trêu chọc Dehanstal Voban cùng Salvatore hai cái ma. Vương. Cho nên nàng chỉ có thể bỏ qua Bronze Black Cross. Trước thu thập cái khác ma thuật liên hợp ma đạo thư. Bởi vậy, tại Erica thu thập được ma đạo thư bên trong. Cũng không có Bronze Black Cross tổ chức này tàng thư. Emilia hôm nay đã thấy được Liliana. Cũng liền thuận thế để đầy miệng. Không nghĩ tới Liliana vậy mà lại dùng ma vương đến làm lấy cớ. Bất quá Emilia cũng không nói thêm gì. Dù sao có một số việc là muốn dùng thực lực đến giải quyết. Cái này thời điểm, Salvatore cùng Heracles chiến đấu phân ra được thắng bại. Heracles lấy vết thương nhẹ đại giới, bẻ gãy Salvatore ma kiếm, đánh gãy hắn tứ chi, đem hắn ném tới một bên. Cái này một màn, để Liliana tâm chìm đến đáy cốc. Andre nhìn thấy Heracles cũng không có hạ sát thủ, nội tâm nhẹ nhàng thở ra, cười khổ nói ra, lần này, Tony thua càng thảm hơn. Emilia thanh âm chậm rãi nói ra. Đó là bởi vì lần trước sau khi chiến đấu kết thúc, đùa nghịch kiếm đồ ngốc không có một chút tiến bộ. Nhưng Heracles lại bởi vì lần trước chiến đấu, thực lực tiến thêm một bước. Đây chính là tệ nạn. Không thí thần liền không cách nào mạnh lên. Mà Heracles lại mỗi ngày đều tại tiến bộ. Cho nên, Heracles đánh bại đùa nghịch kiếm đồ ngốc là chuyện đương nhiên. Lần tiếp theo chiến đấu, nếu như đùa nghịch kiếm đồ ngốc còn không có thí thần, có thể sẽ bại càng thêm dễ dàng. Dù sao Heracles tiến bộ rất nhanh, Andre không phản bác được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.